Blick khoảnh khắc, quyển 4 chương 9, nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ. Tổng đội trưởng đã ra lệnh, đoàn người Toshiro cuối cùng kết thúc nhiệm vụ ở hiện thế, về Serit Tây, điều đó cũng có nghĩa chiến tranh sắp nổ ra. Nhưng mà với cô Kyo mà nói, Toshiro về là việc không thể tốt hơn. Cô đứng ở cửa Sen Kaiman, như cảm nhận được điều gì đó, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt xanh lam của thiếu niên, tươi cười như hoa xuân. Mừng anh trở về, Toshiro. Toshiro sửng sốt, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu chưa phản ứng lại, Renjiku đằng sau đã như gió xông lên, ôm Kukio vào lòng, còn không quên ra sức cọ. Kukio, chan bất công quá, sao chỉ nói mừng trở về với mỗi đội trưởng chứ? Rõ ràng người ta cũng về mà. Chị Renjiku, vất vả lắm mới thoát được cái ôm của Renjiku. Kukio hít sâu một hơi, cuống quýt cười nói. Không phải chị Renjiku còn chưa đi ra à, muốn nói cũng phải chờ chị ra đã chứ. Đúng không, cười nhìn thiếu nữ đang chột dạ, Renjiku gảy mái tóc dài trên vai cũng không để ý, cật đầu đánh giá Haori trên người thiếu nữ, gió nhẹ làm vạt áo bay bay. Đó là Haori đội trưởng đội 9, cô cười vỗ bờ vai nhỏ của thiếu nữ, sán lại. Kukio này, nếu đã trở thành đội trưởng rồi, chúng ta kiếm lúc mở tiệc chúc mừng đi. Kukio giật giật khóe mắt, đang định tìm cách để cô ấy từ bỏ ý định này, Toshiro ở bên đã nhàn nhạt mở miệng. Chờ cô hoàn thành hết công việc tồn đọng lại rồi nói, Matsumoto. Hả, sao có thể như vậy chứ? Renjiku bất mãn gào lên, đôi mắt tím nhạt xoay chuyển, sau đó cười duyên. Hừm, vậy quyết chiến xong lại nói đi, tôi đi trước nha. Sau đó, cô ấy chạy về phía nhóm Rukia, trước khi đi còn không quên vẫy tay, cười đến chế nhạo. Kukio bất đắc dĩ thở dài, quay đầu thấy khóe mắt đang không ngừng run rẩy của Toshiro, nhất thời không nhịn được bật cười thành tiếng. Toshiro cảnh cáo chừng cô một cái, khuôn mặt nhu hòa hẳn. Cậu nâng tay xoa đầu cô, ánh mắt dừng ở đôi kẹp tóc màu đỏ trên mái, sửng sốt. Đôi kẹp tóc này, à cái này à, Kukio sờ sờ nó, ngẩng đầu cười nói. Là quà sinh nhật đầu tiên Toshiro tặng em đó, Toshiro sẽ không quên chứ. Mặt Toshiro đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ. Nhiều chuyện, anh muốn hỏi sao đột nhiên em lại dùng. Kukio cúi đầu cười, chạy chậm hai bước đến trước mặt cậu. Tốt xấu gì người ta cũng là đội trưởng mà, đương nhiên phải ổn trọng hơn chút, cho nên em xõa tóc. Hơn nữa, cô xoay người sang chỗ khác, vui sướng nhảy vài bước. Lúc trước không có cơ hội, giờ phải nắm chắc mới được. Toshiro sửng sốt vài giây, không hiểu sao câu nói kia dường như còn có thâm ý khác. Ngước mắt nhìn qua, gió mạnh gào thét cuốn theo sợi tóc của thiếu nữ, giữa trắng và đen, màu đỏ trên mái tóc như ngọn lửa thiêu đốt. Cực kỳ giống trong giấc mơ trên băng nguyên là hồng liên nóng bỏng. Vì đại chiến đã đến gần, nhưng Serit Tây cứ như là không bị ảnh hưởng, cho dù là đội 3 và đội 5 tạm thời không có đội trưởng đi chăng nữa, mỗi đội vẫn bận rộn như trước. Bởi vì chuyện lúc sáng, mãi đến sau bữa trưa cô Kyo mới về văn phòng của mình. Sawai đang ngồi phê văn kiện sau bàn, thấy cô vào, bất mãn ngẩng đầu, nghiêm trang nhíu mày. Đội trưởng, ngài về quá muộn, đừng để ý, thiếu nữ tuy xấu hổ, nhưng vẫn cười vẫy tay. Em sẽ hoàn thành công việc còn lại, Sawai đừng tức giận nha. Đội trưởng, Sawai thở dài, giờ khóc giờ cười. Anh không tức giận, nhìn thiếu nữ trước mắt hắn đứng dậy, đưa văn kiện còn lại qua. Vậy còn lại nhờ đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao cho em đi. Kukio gật đầu tiếp nhận, nhanh chóng ngồi về chỗ tiến vào trạng thái làm việc. Buổi chiều còn phải ra số báo Serit Tây kỳ mới, Sawai chào hỏi đội trưởng nhà mình rồi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng thiếu nữ dường như vì làm việc mà chậm lại một chút. Em biết rồi, vất vả cho anh, Sawai. Tựa như nước suối trong lành, nhẹ nhàng bao trùm bầu không khí. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Sawai quen cô Kyo cũng đã được một thời gian. Hắn nhớ rõ, lần đầu gặp thiếu nữ này, hẳn là khoảng 3-40 năm trước. Lúc đó ấn tượng của hắn chỉ dừng lại ở học trò của Muguruma Sama, lại vì vậy mà bất giác cảm thấy thân thiết. Đương nhiên sau cũng có gặp mặt nhưng không tính là quen thân. Chỉ là không ngờ, đội trưởng đội 9 mới mà ngày trước nghị luận sôi nổi lại chính là người này. Shisusaku Kukio, tên này sau khi đám Aizen làm phản, gần như đã trở thành từ ngữ xuất hiện thường xuyên trong những cuộc nói chuyện của Gotei 13, đi kèm với những từ ngữ nặng nề như nằm vùng, trọng thương, hôn mê. Vừa mới đầu, hắn rất hoài nghi, một nhân vật phong vân như vậy có thật sự có thể quản lý tốt đội 9 như đội trưởng tao dần trước kia không, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu, đây là chuyện hoàn toàn không thể so sánh. thiếu nữ mang theo một sức sống nào đó, khiến người khác ấn tượng, nhưng có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà cô có thể tiếp tục bước đi sau khi biết sự thật là Aizen phản bội. Một người như vậy, sau khi đến đội 9, khiến cả đội dần sinh động lên. Tuy hắn cũng không mong đội 9 có thể khí thế ngất trời, gà bay chó sủa như đội 10. Nhưng không thể phủ nhận đây là một chuyện tốt, bầu trời Seritei vẫn tươi đẹp như trước. Hiệu suất làm việc của cô Kyo luôn rất cao, đây cũng coi như là thành quả rèn luyện lúc còn ở đội 10, hơn nữa ở đội 13 còn gần như ôm đồm cả việc của đội trưởng lẫn đội phó, việc xử lý văn kiện đã sớm trở nên dễ dàng với cô. Kết thúc công việc buổi chiều lại ra ngoài tuần tra, lúc đi qua Sagoriuman, cô đột nhiên dừng bước. Như nghĩ đến gì đó, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt nhàn nhạt xa xăm. Do dự một lát cô xoay người, đi về một phía. Lúc thấy Hinata Tetsu ở nhà chính Hinata, hắn đang ngồi uống trà. Đôi mắt màu hổ phách nhìn qua, bên trong vẫn là ý cười tươi đẹp sạch sẽ. Hắn đứng lên cười nói, cô Kyo, Chan, đã lâu không gặp, nụ cười đó, giống như nụ cười dưới ánh mặt trời và tiếng ve kêu lúc mới gặp. Cô Kyo đứng trên hành lang, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc ở hiện thế đã nghe Toshiro kể về chuyện của Hinata, trong lòng có chút mất mát nhưng không biết có nên đến gặp hắn hay không. Hôm nay tâm huyết dâng trào ghé thăm, lại chỉ có thể ngơ ngác đứng chỗ này. Hinata cười đi tới, nâng tay vỗ đầu cô. Đã là đội trưởng rồi sao, cô Kyo? Chan, chúc mừng nhé. Cô Kyo đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo hoảng loạn không biết làm sao. Cảm ơn, Tetsu, Kun, thấy cô do dự chớp mắt Hinata cười, đưa cô ngồi xuống bên hàng lang. Chuyện gì, chính là, cô Kyo gãi má cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi. Tetsu, Kun sau này thật sự sẽ không về đội 10 nữa sao? Hinata ngẩn người, chuyển mắt nhìn đình viện phía trước. Chuyện này à, hẳn là sẽ không. Dừng một chút hắn cười nhìn qua, giọng nói giảo hoạt. Sao vậy, cô Kyo, Chan luyến tiếc anh sao? Vâng, không có Tetsu. Kun cảm thấy có hơi tịch mịch, thiếu nữ nghiêm trang gật đầu, không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Hinata sững sờ kinh ngạc mở to mắt nhưng sau đó thiếu nữ lại bổ sung. Dù là với em hay Toshiro còn cả đội viên đội 10 nữa. Thiếu niên chớp mắt đột nhiên bật cười. Hắn cười rất vui vẻ, hai vai không ngừng run rẩy, mái tóc ngắn nhu thuận cũng lay động không ngừng. Cô Kyo miếu máu, hơi bất mãn ho nhẹ. Tetsu, Kun, em đang nghiêm túc, đừng cười không cho nhau mặt mũi thế chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Không phải anh đang cười em, anh chỉ đang cười chính mình thôi. Hinata hít sâu, cuối cùng ổn định lại cảm xúc. Hắn ngồi dậy tùy ý lau đi nước mắt vì cười mà chảy ra, dừng một lát rồi mới nói. Cũng không có cách nào, sau khi vào hội đồng 46, anh không thể thường gặp mọi người. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lười biếng dựa vào cây cột sau lưng, tầm mắt dừng ở nơi nào đó. Cô Kyo, Chan, mỗi người đều có chức trách của mình, giống như em là đội trưởng đội 9, đội trưởng là đội trưởng đội 10, mà anh là toàn bộ gia tộc Hinata. Nói đến đây thiếu niên nhìn lại, đôi mắt nhiễm ánh nắng chiều hoàng hôn. Anh nghĩ cô Kyo, Chan hiểu mà, cô Kyo không trả lời ngay. Cô nhìn thiếu niên trước mắt đột nhiên có ảo giác thời gian trôi mau. Cô hiểu chứ, hỏi vấn đề này, chẳng qua cũng chỉ là vì có chút không cam lòng mà thôi. Trước giờ cô vẫn coi hắn là bạn bè tốt, không hy vọng hắn mất đi như Ran năm đó. Cô thở dài, ngẩng mặt hỏi, Tetsu, Kun này, sau này có thể thường tới tìm anh không? Đương nhiên là được, thiếu niên cười lớn gật đầu, nhìn có vẻ tâm tình rất tốt. Chỉ cần anh rảnh thì đều hoan nghênh em đến. À, đúng rồi, anh nghe nói cô Kyo, Chan đã khôi phục pháp lực, không ngờ đội trưởng Anohana cũng sẽ đưa ra phán đoán lầm đấy. Ấy, không phải, chỉ là em tìm được cách, xem như phương thức cổ truyền đi. Thiếu nữ nhíu mày có chút khó xử châm trước dùng từ thần thái mang theo mấy phần ngây thơ. Hinata cong môi, nụ cười càng ôn nhu chỉ là ngược sáng, cuối cùng vẫn tan biến. Lúc này, một con bướm địa ngục nhanh nhẹn bay đến, dừng trên vai cô Kyo. Cô Kyo chuyên chú nghiêng đầu nghe một lát rồi lộ ra biểu tình không tình nguyện. Thật là, sao tổng đội trưởng toàn thích mở họp tối nhỉ? Cô đứng dậy, hơi xin lỗi nhìn Hinata. Tetsu, Kun, em phải về, lần sau lại đến. Không sao, Hinata cười đứng dậy, lười nhác lại sáng ngời. Nghĩ nghĩ, hắn giữ chặt tay cô Kyo, sau đó cúi đầu, đôi môi ấn một nụ hôn nhẹ lên trán cô Kyo. Chúc mừng vết thương đã khỏi hẳn, khôi phục linh lực và trở thành đội trưởng, còn có. Quyết chiến thuận lợi, nháy mắt ấy ánh hoàng hôn nở rộ, đình viện hành lang phủ đầy ánh sáng vàng cam, bóng hai người dừng trên cửa phòng trắng, tựa như một bức tranh thủy mặc kiều diễm. Cách chương.